văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là lý do tại sao người ta có thể làm thượng thư, còn ta chỉ có thể làm tư vụ sao? Cuốn, cứ cuốn thôi. Đi team building về cũng không được tan làm, còn phải họp đêm nữa chứ. Lại bộ thượng thư hơi cúi đầu, giờ hốt lên, khóe miệng giật giật. Ai mà không muốn nghỉ ngơi cho thoải mái ở nhà. Nhưng, hoàng đế là lớn nhất. Lão hoàng đế giả vờ. Việc này, không ổn lắm. Các khanh cũng rất mệt mỏi. Biết không ổn mà còn nói. Ái cha, binh bộ tư vụ dẫm chân lên chân Hứa Yên Miểu. Hứa Yên Miểu kinh ngạc nhìn hảo hữu của mình. Binh bộ tư vụ thấp giọng nói. Đừng lơ đãng. Ta hình như thấy ngự sử nhìn qua đây rồi. Hứa Yên Miểu bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng tập trung tinh thần, giả vờ như đang chăm chú lắng nghe. Hắn vừa quay đầu đi, binh bộ tư vụ liền thở phào nhẹ nhõm, đồng thời còn thấy không ít người lặng lẽ giơ ngón tay cái về phía hắn. Nhân lúc Hứa Yên Miểu không nhìn thấy mình, binh bộ tư vụ chắp tay thi lễ đáp lại, chư vị đồng liêu. Không cần cảm tạ, ta nên làm vậy. Vài vị thượng thư đứng ra tốt, đại diện phát biểu cảm nghĩ của mình. Ý chính là, không mệt, bệ hạ, chúng thần thật sự không mệt. Chúng thần rất sẵn lòng tăng ca, thật tâm thật ý cống hiến cho đại hạ, cho bệ hạ. Hứa Yên Miểu căm hận, đồ phản bội, lão hoàng đế làm như không nghe thấy, mặt mày hớn hở. Vì các ái khanh đã có lòng, vậy chúng ta bắt đầu cái gì chứ? Nhà mình bị nước khác đến tận cửa đánh vào mặt còn không biết nữa kìa. Nghe tiếng lòng bấy lâu, bọn họ cũng biết đánh vào mặt nghĩa là gì rồi. Quần thần đại hạ không hề phẫn nộ, họ chỉ kinh ngạc, vẫn còn quốc gia nào dám khiêu khích đại hạ sao? Là bởi vì bọn họ khai chiến với Hoa Quốc, cho rằng mình có cơ hội sao? Ai vậy? Ngu xuẩn đến thế. Tâm trạng của các võ tướng bỗng chốc dâng cao. Nhìn lão hoàng đế chằm chằm. Đặc biệt là những vị hầu gia. Đây chính là công lao để bọn họ được phong lên quốc công. Vốn tưởng rằng sau khi khai quốc sẽ không còn nơi nào để kiếm quân công nữa. Quân lệnh tấn công Hoa Quốc do Vĩnh Xương hầu lĩnh. Còn có quân lệnh xuất hải của đại tướng quân. Khiến bọn họ thèm nhỏ dãi. Đáng tiếc là không giành được. Nhưng hiện tại, bệ hạ, đánh đi, đánh đi. Đây quả thực là miếng bánh rơi vào miệng. Lão hoàng đế lạnh mặt. Đánh cái gì mà đánh? Biết tình huống thế nào chưa mà đánh? Còn không bằng trước tiên nộp một bản tổng kết tuần tra Cửu Châu. Ông nghĩ vậy, cũng nói vậy. Chuyến tuần tra Cửu Châu này, đối với tình hình các nơi, các ái khanh có ý kiến gì? Nay ban cho mỗi người một cây bút chương chi, một chồng giấy tả bá, vài viên mực tùng yên, một cái nghiên thao thạch. Các khanh hãy ngồi ngay ngắn mà viết. Đây chính là khảo hạch tại chỗ. Trả lời tốt, sẽ có thưởng, có thăng quan. Trả lời bình thường cũng sẽ không bị phạt. Nhưng nếu trả lời quá mức vô lý, thì tiêu đời. Binh bộ tư vụ khi nhận được bút mực giấy nghiên, tay run lên bần bật. Hứa Yên Miểu lén lút thò đầu sang. Sao vậy, sợ thi cử à? Binh bộ tư vụ gần như vui vẻ lên tiếng, tuy giọng nói vẫn rất nhỏ. Ngươi đến muộn, không biết thông thường loại trận thế này, sau khi khảo hạch xong, bút mực giấy nghiên đều có thể mang về. Những thứ này đều là giấy tốt, mực tốt đấy. Dù sao hắn cũng không đưa ra được ý kiến gì đặc biệt xuất sắc. Viết đại khái vài điều đúng mực là được rồi. Tiết kiệm được càng nhiều mực và giấy càng tốt. Cẩm y vệ ho khan một tiếng. Đừng có xì xào bàn tán. Hứa Yên Miểu vội vàng ngồi lại chỗ của mình. Rồi bắt đầu đau đầu. Có thể viết kiến nghị gì đây? Không thể nào chép vài chính sách của tương lai được chứ. Quần thần đại hạ. Chính sách mà ngay cả người lười biếng như Hứa Yên Miểu cũng nhớ được, nhất định là chính sách đã được lịch sử Trường Hà kiểm nghiệm. Chép đi. Thôi thôi, Quần thần đại hạ, đừng, trình độ không theo kịp chính sách. Đến lúc bị hỏi vài câu thì lộ tẩy, chẳng phải là khi quân sao? Hơn nữa chi tiết cụ thể ta cũng không biết phải miêu tả như thế nào, cách trương.